Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1030, tẩy bài. Ầm ầm, khư giới chấn động, Lý Cầu Tiên rời khỏi khư giới bất quá số cái hô hấp. Toàn bộ khư giới đã kịch liệt chấn động đứng lên, vô số hình ảnh không ngừng bắn ra tại khư giới bên trong. Cùng khư giới sinh ra cộng minh, từng vòng sóng lăn tăn tại những hình ảnh kia cùng khư giới cộng minh lúc khuếch tán. Tựa hồ tại hấp thu năng lượng, vật chất, không gian, thậm chí cả thời gian, đem những nguyên bản kia như là hình ảnh giống như hình chiếu từ hư ảo chuyển hóa thành hiện thực. Loại biến hóa này bắt nguồn từ khư giới, bao phủ toàn bộ vũ trụ mênh mông. Nhất thời ở giữa, nguyên bản những đang kia khư giới bên trong sông sáo người tu luyện, hoặc là đang nguyên giới bên ngoài người tu luyện đồng thời lòng có cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Khư giới xảy ra chuyện gì rồi? Ta nguyên bản tại khư giới ở trong sông sáo, nhưng đột nhiên liền cảm giác một cỗ cường đại áp bách lực lượng. Thật giống như gặp được khư giới cao tầng lực lượng xung kích. Ta còn tưởng rằng là khư giới cục bộ sụp đổ, dọa đến ta vội vàng ly khai khư giới. Những hình ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Khư giới ở trong làm sao sẽ xuất hiện loại vật này? Kinh nghi bất định thanh âm không ngừng từ vũ trụ mênh mông bên trong người tu luyện bên trong vang lên, mà Lý Cầu Tiên nhìn xem khư giới biến hóa, thần sắc bình tĩnh, không buồn không thích, vô thượng tiên. Lúc này, Lý Cầu Tiên cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên truyền đến vô thượng Y Sơn Tẫn đưa tin. Khư giới biến hóa ngươi cảm ứng được sao? Trước mắt khư giới giống như tại từ hư ảo trạng thái chuyển biến thành thực chất trạng thái. Chẳng lẽ lại, khư giới muốn biến thành một cái thế giới chân thật? Không phải giống như, mà là xác thực như thế. Lý Cầu Tiên nói, không bao lâu khư giới liền sẽ quay về thượng cổ. Thượng cổ thế giới tất sắp giáng lâm đến chúng ta thế giới này, cùng chúng ta thế giới này hợp lại là một. Thượng cổ, ngươi là nói lên cổ thế giới? Vô thượng Y Sơn Tẫn mặt lộ vẻ kinh sợ. Người nào thế mà giống như này hạo đáng vĩ ngạn lực lượng đem thượng cổ thế giới tái tạo đến chúng ta phiến tinh không này? Vĩnh Hằng Trạm Uyên, trừ Vĩnh Hằng Trạm Uyên còn có thể là ai? Lý Cầu Tiên nói, hắn cần phải đang thời gian trường hà bên trong đem thượng cổ thế giới từng màn lôi kéo ra, vượt qua thời không, bổ sung đến chúng ta thời đại này, đền bù đến khư giới bên trong, làm khư giới từ hư ảo biến thành chân thực. Bất quá, thượng cổ thế giới tổn hại quá lợi hại, lại hoặc là khuyết thiếu một ít đặc thù năng lượng. Thượng cổ thế giới mỗi chút thời gian, hình tượng, căn bản là chưa từng diễn dịch ra, chưa từng tồn tại, vì vậy, hiển hóa ra ngoài thượng cổ thế giới cùng chân chính thượng cổ thế giới khác biệt sẽ lớn hơn nhiều. Cái này, Vĩnh Hằng Trạm Uyên vì cái gì phải làm như vậy? Nhất Lao Vĩnh Giật ngăn chặn khư thú vấn đề. Cái này là một cái trong số đó. Cái thứ hai, có lẽ là đối với thượng cổ thế giới hiếu kỳ đi. Trên thực tế, chúng ta lại làm sao không hiếu kỳ thượng cổ thế giới điểm điểm tích tích? Lý Cầu Tiên nói, về phần nguyên nhân thực sự, hắn không có thể nói, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Ai cũng không biết khi hắn đem chân chính ý nghĩ nói ra sau có thể hay không bị Vĩnh Hằng Trạm Uyên xuyên thấu qua thời gian chi lực, trong tương lai một đoạn thời khắc biết được, từ đó làm cho kế hoạch toàn diện thất bại. Vô thượng tiên, thượng cổ thế giới nếu như trở về khư giới, là không là cùng cấp với bỏ phế? Chúng ta những này vô thượng đại năng giả, lại không cách nào mượn nhờ khư giới 9 tầng, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi từ vũ trụ cái này một đầu đi đến vũ trụ bên kia. Vô thượng Y Sơn Tẫn thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Cái này, Lý Cầu Tiên giật mình, thoáng một suy nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đúng, cái kia, chỉ sợ vũ trụ mênh mông bên trong thế cục sắp biến đổi lớn rồi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, Chí Tôn, vô thượng còn tốt một chút, có thể khi những liền kia chân thần cũng chưa tới, người tu luyện không cách nào lại mượn nhờ khư giới lực lượng dễ như trở bàn tay xem thế giới chân thật công kích tại không có gì lúc. Người tu luyện siêu nhiên thân phận thế tất bị ép rơi trần ai. Thậm chí đối với những cao đẳng kia văn minh liên hành tinh đến nói, cho dù chân thần, thần vương, đối bọn hắn đến nói cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất luận cái gì một chiếc chiến hạm bình thường đều nắm giữ diệt sát chân thần, thần vương lực lượng, dù là bất hủ, tôn giả, tại khoa học kỹ thuật binh khí lực lượng hủy diệt trước mặt đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng sống sót, mà các chí tôn mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại muốn như lúc trước như thế. Một vị chí tôn thống trị mấy vạn cái, mấy trăm ngàn cái, mấy triệu cái tinh hệ, đã lại không có bất luận cái gì khả năng. Lý Cầu Tiên nghe, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng, nhẹ gật đầu, thời đại sẽ phát sinh cải biến, nhưng tu luyện, bản thân liền là một kiện khôn sống mống chết sự tình. Thường thường chỉ có nhất nhân tài ưu tú có thể tại tu luyện trên đường thành tựu chân thần, thành tựu thần vương, thậm chí cả bất hủ, tôn giả, thậm chí chí tôn. Ta tin tưởng, hệ thống tu luyện mênh mông, không chút nào tại khoa học hệ thống phía dưới. Bọn hắn cả hai thậm chí có thể nói là đại biểu cho hai loại khác biệt tiến hóa phương hướng. Khư giới biến mất mặc dù sẽ dẫn đến người tu luyện không thích ứng, nhưng ta tin tưởng dựa vào vũ trụ mênh mông ngàn tỷ người tu luyện trí tuệ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tại không có khư giới tinh không vũ trụ lại lần nữa lục lọi ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Lý Cầu Tiên nói, bổ sung một tiếng, đừng quên, người tu luyện bên trong còn có vô thượng, mỗi một vị vô thượng đều giống như định hải thần châm. Không, vô thượng tiên, ngươi đến từ tại vắng vẻ tinh vực, căn bản không biết khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn có thể tách ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vô thượng có lẽ có thể bảo toàn ở tự thân, bảo đảm những văn minh khoa học kỹ thuật kia không dám trêu chọc, nhưng tuyệt đối vô pháp thay hệ thống tu luyện chống lên một mảnh hoàn toàn mới bầu trời, để bọn hắn bình yên phát triển. Chúng ta hiện tại những này vô thượng xác thực không có cho hệ thống tu luyện chống đỡ lấy một mảnh tinh không năng lực, nhưng là nếu như đi đến cổ thế giới hệ thống tu luyện đâu? Ngươi là nói đem tự thân hóa thành động thiên? Không sai, thượng cổ thế giới những vô thượng kia mỗi một cái thể lượng đều to lớn đến mấy trăm triệu, mười mấy trăm triệu, thậm chí cả trên 10 tỷ năm ánh sáng. Như thế khổng lồ thể lượng xung kích quá khứ, dạng gì văn minh khoa học kỹ thuật có thể ngăn cản? Lý Cầu Tiên để vô thượng Y Sơn Tẫn há hốc mồm, lại là không thể phản bác. Nếu như vô thượng nhóm thật mang theo bọc lấy mấy trăm triệu, mấy chục trăm triệu, trên 10 tỷ năm ánh sáng thân hình khổng lồ hoành hành tinh không, lại là không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì văn minh có khả năng đối kháng. Thế nhưng là bởi như vậy, vô thượng nhóm hy sinh không khỏi quá lớn, nhiều lắm. Ngươi vừa mới nói qua, thượng cổ thế giới bởi vì khuyết thiếu một ít đặc thù năng lượng, rất nhiều thời gian, hình tượng vô pháp diễn dịch ra, dù là vĩnh hằng trảm uyên đều không thể để bọn chúng từ không sinh có. Nói một cách khác, khư giới vẫn còn sẽ có không ít không gian. Nói một cách khác, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có thể vận dụng khư giới lực lượng, chỉ là có chút địa phương vô pháp mượn nhờ đến khư giới lực lượng. Đây là may mắn ý nghĩ. Lý Cầu Tiên lắc đầu, nếu như ta đoán trước không sai, đợi đến vĩnh hằng trảm uyên để có thể hiển hiện thượng cổ thế giới triệt để hiển hiện về sau, hắn sẽ thiêu đốt thượng cổ thế giới, tìm hiểu thêm cổ thế giới thời gian trường hà, lấy để cho mình vĩnh hằng chi đạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. càng thêm không rảnh, vì vậy, Khư Giới không còn là người tu luyện có khả năng ỷ lại đối tượng. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nghe, thở dài một cái, ta lo lắng không phải mình, mà là Vinh Diệu Thánh Điện chúng sinh. Như vậy, ngươi có thể để Vinh Diệu Thánh Điện chúng sinh thừa dịp thượng cổ thế giới chưa triệt để trở về. Trước, tận khả năng hơn, trưởng nắm một chút đỉnh tiêm văn minh khoa học kỹ thuật. Cứ như vậy bọn hắn mặt đối với cái khác đỉnh tiêm văn minh khoa học kỹ thuật thời gian đến ít còn. Có thể chiếm cứ lấy tiên cơ ưu thế. Chỉ có thể như thế. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi một tiếng. Ngươi đối với Khư Giới một chuyện hiểu rõ như vậy. Ngươi đi gặp Vĩnh Hằng Trạm Uyên rồi. Không tệ. Cái này. Vô Thượng Tiên. Ngươi muốn gặp Vĩnh Hằng Trạm Uyên cũng muốn nhớ lấy. Vạn vạn không thể đem Vĩnh Hằng Trạm Uyên chọc giận. Dù sao thân là Vĩnh Hằng hắn. Sinh tử của chúng ta đều tại hắn một ý niệm. Ta minh bạch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cái kia, ngươi chính mình cẩn thận. Ta lại để các đệ tử của ta đi nhiều khống chế một chút cường đại văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời thu thập một chút đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật tiến hành kỹ thuật dự trữ. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trên thực tế hắn cảm thấy Vô Thượng Y Sơn Tẫn nếu quả như thật không yên lòng những phổ thông kia người tu luyện. Chân chính phải làm chính là thừa dịp chính mình chưa thân hợp động thiên. Nắm giữ cường đại suy tính lực trước đó. Thôi diễn ra những người tu luyện kia tiếp xuống hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Mà lần này hệ thống tu luyện bên trong. Lý Cầu Tiên cảm thấy thiên đạo hệ thống tu luyện cũng rất không tệ. Chỉ cần người tu luyện tu vi đi đến nhất định cấp độ về sau, liền có thể thân hợp thiên đạo, từ đó đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Chỉ cần dung nhập thiên đạo, cái kia một tia chân linh chưa từng vẫn diệt, cho dù bị chém giết nghìn lần trăm lần đều có thể tùy tiện phục sinh. Nếu như kế hoạch của ta tính lệ, khiến cho ta đối với vận mệnh có càng sâu tầng một lĩnh ngộ, ta liền có thể lấy mệnh vận lực lượng làm căn cơ, lấy nguyên giới làm khung đỡ, tại vũ trụ mênh mông bên trong mở ra như thế một chỗ đặc thù chi địa, để mà để những đệ tử của ta kia, đệ tử gia thuộc ký thác chân linh, ta nguyên giới dung nhập sáu đại quy tắc thần khí, cơ hồ tương đương với tinh không vũ trụ hóa thân. Đến lúc đó để cái này một từ nguyên giới làm khung đỡ tạo nên đặc thù chi địa khảm nạm đến vũ trụ mênh mông bên trong, lấy vũ trụ mênh mông năng lượng, như thế một phương thế giới, có lẽ có thể gọi thiên giới, tiên giới, hoặc là tinh giới. Lý Cầu Tiên tư duy du tẩu, bất quá đây đều là chuyện sau này. Hiện tại, Vĩnh Hằng Trạm Uyên cái này đối thủ lớn nhất chưa giải quyết. Đối với việc này chưa từng giải quyết trước, hết thảy đều dự định chỉ là hư ảo. Thời gian lưu truyền, càng ngày càng nhiều thượng cổ thế giới hình tượng bị Vĩnh Hằng Trạm Uyên xuyên qua thời gian. Từ thời gian ở trong kéo tách rời ra, bổ sung đến Khư Giới bên trong, mà Khư Giới ở trong rất nhiều khư thú cũng là tại Khư Giới bị phong phú trong khoảng thời gian này. Bị tai họa ngập đầu. Vô số cùng đường mạt lộ khư thú bị ép tiến vào vũ trụ mênh mông. Lại bị vũ trụ mênh mông người tu luyện bắt giết, săn giết. Bởi vì Khư Giới 9 tầng thái cổ khư thú và số lượng khổng lồ thượng cổ khư thú cơ hồ bị Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhất nhân trảm giết hầu như không còn. Đã mất đi đỉnh phong nhất lực lượng. Nhân loại vô thượng tại cùng khư thú trong chiến tranh lấy được trước nay chưa từng có ưu thế, khiến cho khư thú uy hiếp thấp xuống một mảng lớn. Nhưng mà, khư thú chưa từng mang cho vũ trụ mênh mông chúng sinh diệt thế tai ương. Nhưng sinh mệnh có trí tuệ nội bộ, lại là dần dần bạo phát khởi lề mề thảm liệt chiến tranh. Theo thời gian chuyển rời, những phổ thông kia sinh linh phát giác được cao cao tại thượng người tu luyện rơi xuống thần đàn. Liền xem như bán thần cường giả, đều gánh không được một phát pháo laser bắn giết về sau. phổ thông sinh linh bắt đầu lật đổ lên người tu luyện thống trị. Cùng lúc đó, vô thượng nhóm cứ việc có thể chỉ lo thân mình, nhưng tại phát giác được văn minh khoa học kỹ thuật quật khởi mang tới uy hiếp về sau, từng cái lựa chọn thân hợp động thiên, tráng lớn động thiên thế giới, mà phải lớn mạnh động thiên thế giới liền tất yếu cần đại lượng vật chất cùng năng lượng. Vì vật chất, năng lượng tranh đoạt, người tu luyện nắm giữ tu luyện văn minh cùng phổ thông nắm giữ văn minh khoa học kỹ thuật xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần bắt đầu càn quét vũ trụ tinh không, sở hữu vốn có trật tự bị đánh vỡ, toàn bộ vũ trụ mênh mông thế lực cùng thế lực ở giữa, người tu luyện cùng phổ thông sinh linh ở giữa dần dần bắt đầu một trận quy mô thật lớn thanh lý. Thiết lập lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.